Chương 2. 679 cảm giác ưu việt. Một cảnh Thụy xuất hiện, mặc dù có vẻ mười phần quái dị, nhưng hắn cũng không cắt đứt kê lễ quá trình. Ngược lại là cho nở một vị trí liền ngồi xuống, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua Kiều Mục. Một cảnh Thụy khí tức cường đại, liền lúc này cùng sau lưng hắn tên kia lão giả tóc trắng, tu vi nhìn qua QNZ cực cao. Trên cánh tay cơ bắp phình lên trướng mở, lão giả ánh mắt như ưng mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục. Hai người xuất hiện, lập tức để ở đây mọi người cũng hơi cúi đầu, thu liễm một chút khí tức. Này chính là cường giả uy áp trô đáng sợ. Thần Châu Một Cảnh Thụy, kia đại biểu chính là Thần Châu phù lục thế gia, cùng bọn hắn Tư Không Tinh đại lục Mạc Quốc cái kia phù lục thế gia, cơ hồ là trên trời dưới đất khác nhau một trời một vực. Một Cảnh Thụy xuất hiện chỉ là để bầu không khí có chút ngưng túc một lát. Rất nhanh kê lễ lại tiếp tục tiến hành, hết thệ cũng rất thuận lợi, thẳng đến kết thúc buổi lễ. Tiêu Mục cùng Mạc Thái Tử xa xa liếc nhau một cái, ánh mắt rằng co hồi lâu, cuối cùng tại mâu thân ánh mắt nhắc nhở hạ bước nhanh rời đi. Làm kinh ngạc sóng mắt lướt qua Một Cảnh Thụy lúc, Tiêu Mục hơi mang theo vài phần nghi hoặc, lại không hề nói gì, chỉ là sắc mặt nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu. Đợi nàng trở về phòng về sau, Thực Dược liền đi lên phía trước, cười tủm tỉm nói, tiểu thư, có mệt hay không, trước cởi áo nghỉ ngơi một lát đi. Không mệt. Tiêu Mục thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, tựa tại cửa sổ bờ ngồi xuống, đưa tay vô ý thức vuốt ve bộ nơi cổ tay, bị nàng thật sâu giấu ở trong tay áo gánh nhuận vào ngọc. Mộ Dung Tầm, hôm nay ta cập kê mà ngươi, lại ở nơi nào? Kiều Mục sóng mắt tạm đạm, hơi khẽ rũ xuống đầu, mặc cho Thược Dược nhanh tay nhanh chân giúp nàng trừ bỏ trên đầu đồ trang sức, một lần nữa viện cái thật đơn giản bím tóc. Phu nhân. Ngoài cửa truyền đến hai tiếng kêu to. Ngụy Tử Cầm đi đến. Thần sắc hơi có mấy phần vội vàng bất an nhìn nàng một cái, kiều, kiều kiều. Thế nào nương? Kiều Mục thả ra trong tay lược bí, ánh mắt hơi có mấy phần nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Tử Cầm. Người đi theo ta. Ngụy Tử Cầm giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, dùng mấy phần lực nà mở trà tờ thấy mâu thân có chút thần sắc quái dị, Kiều Mục liền đi theo thần đến, trấn an nàng nói, nương, đến cùng chuyện gì? Người trước đừng hỏi nữa, đi với ta trà người thư phòng. Đi ngươi sẽ biết. Tiêu Mục vẻ mặt khó hiểu. Thấy mẫu thân ấp úng nhìn trái phải mà nói hắn, liền cũng liền không hỏi, thay đổi một bộ màu trắng thường phục, đi theo nàng đi ra ngoài chuyển đi phụ thân thư phòng chỗ. Đi vào liền nhìn thấy một gia vị kia thất gia, chính ngồi dựa vào phụ thân hắn trong thư phòng ghế bành bên trên, gặp nàng đi vào, liền cười khẽ với nàng. Tuy nói đối vị này giao thủ qua một thất gia, Tiêu Mục đáy lòng tô nở lờ y mấy phần yếu ớt hảo cảm. Nhưng bây giờ gặp hắn đường hoàng mang người đến nha bái phòng, nên ngang ngồi tại phụ thân trong thư phòng, trái lại phụ thân ngược lại là có chút sợ đầu sợ đuôi đứng ở một bên. Đột nhiên, Tiêu Mục trong lòng liền đối với hắn lên mấy phần phản cảm. Này tính là gì thượng ba châu đại lục đối hạ giới tinh vực đặc thù cảm giác ưu việt ta tựa như bên trong lục phủ như thế thế lực, tại hạ giới tinh vực muốn làm sao thì làm vậy, muốn làm gì thì làm liền muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó bọn họ có thể bởi vì ngấp nghé thần thủy, liền không chút do dự ra tay với thần thủy tông. Bởi vì bọn hắn lúc đó, có thực lực như vậy. Tiêu Mục ánh mắt sơ lạnh xuống, trong nháy mắt đó biểu lộ biến hóa rất nhỏ, tất cả đều rơi vào một cảnh thủy trong mắt. Hắn không khỏi hơi sững sờ. Hả tiểu cô nương đột nhiên liền không chào đón hắn vì sao?